Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 151, mở màn. Tuy là xuất hiện một ít nhỏ ngoài ý muốn, bất quá hai loli rốt cuộc vào ngực, thực sự là thật đáng mừng. Chỉ là ngồi trên ghế salon Hades, nhìn đang chen ở trong ngực của mình, trong tròng mắt lóe tinh mang, một đôi tay nhỏ bé vẫn dục dịch, dường như thời khắc đều muốn cởi bỏ thắt lưng của hắn Kula. Tâm lý luôn luôn chút khóc cười tương đương không phải cảm giác. Nhìn lại một chút một bên Whip, cái này con tiểu loli ngược lại là tương đối an phận. Chỉ là dựa thật sát vào hắn trên người, hai loli trên mặt đều tràn đầy không muốn xa rời cùng an tường biểu tình. Hades, cái này là người trước đây trong cô nhi viện tiểu cô nương sao? Đối diện Mai Siranui đám người đang ở một bên tò mò đứng xem. Rose nhìn con nhỏ hơn mình 1-2 tuổi hai loli kề sát Hades, trong lòng không chịu đứng dậy, có chút nghi ngờ hỏi: các ngươi đã có 5-6 năm không gặp a, vì sao các nàng sẽ ngay đầu tiên liền nhận ra ngươi tới? Ta đây đối với màu trắng con mắt như thế đặc thù, chỉ cần là đã gặp ngươi, muốn quên cũng không quên được a. Hades cười hôn một cái Whip cùng Kula, lại nói ra: hơn nữa chúng ta ban đầu cảm tình có thể là tốt vô cùng a hát. Kula không chút do dự biểu thị đồng ý. Đối với đâu, ta lúc đầu cũng đã nói, về sau nhất định sẽ gả cho A Nhi chăng? Whip do dự trong chốc lát, cũng là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu. Nhìn thấy loại tình huống này, Rose đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hades. Chúng ta quen biết cái kia một ngày, ngươi dường như cũng đã nói mình là loli con kia mà. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên đem ma chảo đưa về phía loli. Cái này, Hades cười khan hai tiếng. Các nàng đều đã 13 tuổi, không tính là loli à. Bên cạnh Whip bỗng nhiên giơ tay lên, yếu ớt sửa chữa lời của hắn. Ta kỳ thực chỉ có 12 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở 1994 năm nguyên đán cái kia một ngày, cũng tức là ngày 1 tháng 1, các nơi trên thế giới nổi danh cách đấu gia nhóm đều bỏ vào một phong thần bí mật thư mời, cực hạn lưu đạo quán thân khải, vì phát huy mạnh cách đấu tinh thần, với 1 tháng 15 ngày thời gian, do gió tổ chức thế giới tính TSEKINGOFFIGSTEAS đại tái. Ngắm các vị có lòng tin đoạt được cách đấu thiên vương danh hiệu các cường giả, có thể hăng hái báo danh tham gia. Thế giới các nước đều sẽ an bài đấu loại tái khu, lựa chọn sử dụng tối cường đội ngũ vì các quốc gia đại biểu. Đánh vào tiền 8 mạnh đội ngũ có thể được danh dự, địa vị, tiền tài, thậm chí là tuyệt đối lĩnh vực trên đường. Ryo Sakazaki bỗng nhiên dừng lại niệm tụng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện ra ánh sáng nóng rực, giống to: cha, chúng ta đi dự thi ha. Vì cái gì? Takuma Sakazaki sờ cằm một cái, đem trong tay hắn thư mời tiếp sang xem một lần, nhiều hứng thú hỏi: là, vâng, đúng, muốn phát huy mạnh chúng ta cực hạn lưu đạo quán sao? Không phải. Ryo Sakazaki lắc đầu, thần sắc kiên định nhìn hắn. Ta chỉ là đơn thuần muốn biết tuyệt đối lĩnh vực trên đường mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu. Cảm nhận được Ryo Sakazaki tín niệm, Takuma Sakazaki vui mừng vỗ vỗ bả vai của hắn, nghiêm túc nói ra: như vậy mới đúng. Bất luận như thế nào, làm một võ giả, đầu tiên muốn nghĩ tới là không ngừng dũng cảm tiến tới. Tốt, như vậy chúng ta nhanh đi kêu lên Robert, sau đó lập tức lên đường đi. Vì vậy, đáng thương Yuri Sakazaki cứ như vậy bị quên lãng. Đến khi nàng tan học trở về, phát hiện Takuma Sakazaki lưu lại tờ giấy lúc, không khỏi phẫn nộ siết chặt quả đấm nhỏ. Như thế có ý sự tình. vì sao không mang theo ta à? Phát nửa ngày tinh khí. Yuri Sakazaki rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng bỗng nhiên nhãn châu xoay động, cầm điện thoại lên. Hades, ta phát hiện một việc. Cực kỳ tốt đùa Ahad. KOF cách đấu đại tái. Quyết ra mạnh nhất quyền hoàng. Tối cường quyền hoàng gì gì đó. Nghe cực kỳ có ý tứ. Hades một bên nằm trên bong thuyền hưởng thụ cao Nika xoa bóp. Một bên giả bộ ngu hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói điều gì? Cho nên nói. Chúng ta tạo nên tinh cùng đi báo danh dự thi ha. Lấy ba người chúng ta thực lực. Tuyệt đối có thể đánh bại tất cả mọi người. Ngoặc kép. Tuy là Hades hoàn toàn tưởng tượng ra. Lúc này Yuri Sakazaki. Tâm lý cỡ nào chờ mong hắn có thể bằng lòng. Bất quá hắn vẫn chỉ có thể tàn nhẫn cự tuyệt nói. Thực sự là xin lỗi đâu. Yuri, ta và Tiểu Vũ, Leona ba người đã hợp thành đội ngũ. Cái gì à? Bên đầu điện thoại kia Yuri phẫn nộ hừ một tiếng. Ba cùng Kaka đúng như vậy. Kết quả người cũng đúng như vậy. Đều ở đây khinh thường ta sao? Cúp điện thoại. Yuri Sakazaki thần sắc chán nản đi ra môn. Mà đúng lúc này, đạo quán một người học trò bỗng nhiên sắc mặt kinh hoàng chạy tới. Yuri tiểu thư, nhìn thấy hắn một bộ thở không ra hơi dáng vẻ, đang ở tức giận Yuri Sakazaki, hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Mau nói, là, vâng, đúng, người đệ tử kia vội vã nghiêm đứng ngay ngắn, nhanh chóng nói ra. Có người đả quán, nà ní, vội vã tới đến cực hạn lưu đạo quán cửa chính đại sành. Chỉ thấy bảy bát đệ tử đang vây quanh một người mặc kimono. Trên đầu đâm cái bạch sắc khăn đội đầu đuôi ngựa thiếu nữ. Bên cạnh gạch đá xanh xếp thành trên mặt đất, còn có mấy người ngã xuống đất đệ tử, đang chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một phó người chủ sự bộ dáng Yuri Sakazaki. Kimono thiếu nữ chăm chú đối nàng cúi mình vái chào. Người tốt, ta gọi Kasumi Todo, Todo lưu cổ vũ thuật truyền nhân. Nghe nói gia phụ năm mới bại bởi cực hạn lưu đạo quán. Cho nên ta cố ý qua đây gặp lại quý phương đạo quán. Thuận tiện cũng muốn tìm hiểu một cái gia phụ hạ lạc. Todo Kasumi sao, nguyên bản còn có chút phẫn hận Yuri Sakazaki. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ, tâm lý bỗng nhiên khẽ động. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới cách đấu ra nhóm đều rối rít hành động. Xoa tay, có chút là vì cách đấu thiên vương, danh dự. Có chút là vì 800 vạn Mỹ kim quán quân thưởng cho. Có chút chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Còn như càng nhiều hơn, thì là những cái này cắm ở tuyệt đối lĩnh vực đỉnh sơn. Muốn tìm kiếm chiến đấu và đột phá những cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.